Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2172, chương 2197, đặc biệt mật mã. Bởi vì ngày thứ hai buổi chiều không có lớp, cho nên bên trên hết buổi sáng giờ học, Hạ Tân đã bị bắt cu ly. P bị Triệu Giai Dĩnh kéo lấy, đi tìm vài cái chủ nhiệm khóa lão sư nói tình. P dưới ánh mặt trời chói chang, hai người ngồi ở dưới bóng cây hợp lại. P tổng cộng mấy môn? P Triệu Giai Dĩnh liền lấy ra cuốn sổ nhìn xuống nàng ghi chép xuống bảng. Nàng đem mỗi người bị thủ tiêu bình thường thành tích đều ghi chép dưới. P kỳ thực cũng không cần ghi lại nhiều như vậy, chỉ cần ghi lại Hạ Tân là được. P bởi vì những người khác bị thủ tiêu, Hạ Tân nhất định sớm bị thủ tiêu. P liền một số người khoáng giờ học tối đa. P Triệu Giai Dĩnh nói trừng mắt về phía Hạ Tân. Ta chưa từng thấy có người một học kỳ có thể khoáng nhiều như vậy giờ học, còn treo nhiều như vậy khoa. P ngạch, ngươi bây giờ gặp được. P Triệu Giai Dĩnh lườm hắn một cái, lười nói ngươi, có thể câu thông ta đều câu thông qua rồi. Có mấy môn môn học lão sư vẫn là dễ nói gạt, đáp ứng cho các ngươi cái thi cuối kỳ cơ hội, còn có mấy người muốn đè quy củ làm việc, chúng ta chỉ có thể đi tìm hắn, sau đó phải đi trước tìm thẩm kế học lão sư, sau đó là chi phí quản lý lão sư, quốc tế tài vụ, còn có thuế vụ, chỉ có thể từng cái tới. P nhiều như vậy a. P cần gì phải, buổi chiều lại không giờ học, ngươi buổi chiều còn có việc. P dường như quả thực không có việc gì. P Triệu Giai Dĩnh nói, xuất ra vài cái tiền lì xì đưa cho Hạ Tân nói, chờ một chút, ngươi liền đem tiền lì xì đưa tới, mỗi cái tiền lì xì ta đều lấp 1.000 đồng tiền, ngươi nói cái này đủ. P ngươi lại còn chuẩn bị tiền lì xì. P Hạ Tân cảm thấy hoàn toàn không cần thiết làm tới mức này a. P Triệu Giai Dĩnh chững chạc đàng hoàng nói rằng, ta hỏi qua những người khác đi cửa sau bình thường đều phải trả tiền. P số tiền này tự chúng ta trả là tốt rồi. P Hạ Tân đếm, tổng cộng 6 cái bao. P cũng chính là 6.000 khối. P tiền này hắn thật đúng là không trả nổi. P cái kia ta lần sau cho ngươi. P không cần, ta là tiểu đội trưởng, trợ giúp đồng học, đây là ta phải làm. P Hạ Tân hoàn toàn không cảm thấy bỏ tiền cũng là phải làm. P hơn nữa lại không biết bao nhiêu tiền. P đang mấy ngày trước Hạ Tân cũng hiểu được cái này không biết bao nhiêu tiền, nhưng bây giờ cũng không giống nhau. P sau đó Hạ Tân đã bị Triệu Giai Dĩnh lôi kéo ưỡn mặt đi tìm mỗi khoa lão sư xin tha. P đối mặt với 40-50 tuổi lão giáo sư, hai người liền cùng tiểu hài tử tựa như ở trước mặt hắn cúi đầu, vẻ mặt xấu hổ đứng. P Triệu Giai Dĩnh khẩn cầu, lão sư, hắn thật là có tình huống đặc biệt, gia đình hắn có chút trắc trở, cho nên vừa học vừa làm, không phải cẩn thận khoáng giờ học liền có chút nhiều. P lão giáo sư một bộ dựng râu trợn mắt dáng vẻ, trong nhà trắc trở đó cũng không phải là trốn học lý do. P Hạ Tân nghĩ thầm, lời này hiện tại ngược lại là không sai, nhà ta quả thực lớn trắc trở, các nàng đều thích mấy triệu, mấy trăm triệu mua vật siêu tầm. P nhưng nói ra khỏi miệng lời là lão sư, ta lần sau nhất định chú ý. P lão sư, người cho hắn thêm một lần cơ hội a, nếu là hắn không làm việc, người một nhà đều muốn chịu đói.

dự định xem phía trên ẩn núp mật mã. P, bất quá, cực kỳ đáng tiếc, vẫn bận sống nói buổi tối, hắn cái gì cũng không tìm được. P, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục đi xin phép thượng cấp. P, trên thực tế, bởi vì sai giờ quan hệ, hắn nơi này là buổi tối, Liên Hợp Quốc bên kia nhưng là ban ngày. P, tối hôm qua, bởi vì Hạ Tân cố ý hỏi hắn muốn 5.000 đồng tiền đặt cọc chuyện. Hắn đã cùng thượng cấp mở trong một đêm sẽ. P, một đêm này không ngủ, mới nằm xuống không bao lâu. Hạ Tân lại nữa rồi, lại cho hắn đưa 1.000 đồng tiền. P, làm cho hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra đây là vì cái gì. Hắn cảm thấy Hạ Tân thật là một người đáng sợ. P, lúc đó, Liên Hợp Quốc đặc biệt khoa tình báo bí mật hội nghị là như vậy. P, hắn có thể hay không cùng Hoa Hạ chính phủ sâu chuỗi. Cố ý lừa chúng ta tư thông ghi lại, lưu làm chứng cứ phạm tội. P, cũng có thể là vì truyền lại đặc biệt tin tức. P, không phải. Hắn không phải người như vậy. Chuyện này với hắn không có chỗ tốt à. Có người nói hắn trước đây liền cùng Trung ương chính phủ không cùng đường. P, trong này tất có thâm ý. P, ta cũng hiểu được lại tựa như Tam thiếu gia như vậy cao thủ hàng đầu. Chắc là sẽ không tùy tiện tiện đi làm một chuyện. P, có người nói, Hoa Hạ cao nhân, làm việc, cũng không điểm xuyên thấu qua. Tựa như cái kia Hoa Hạ Tây Du Ký. Ta có xem, đập ba cúi đầu, chính là để cho ngươi khuya khoát đi tìm ý tứ của hắn. Đây chính là cao nhân. P, đúng, ta cũng nghe Hoa Hạ lão sư phân tích qua. Giống như, trước cửa có hai cây, một gốc cây là cây táo ta, một viên khác cũng là cây táo ta. Cái này thật đơn giản một câu nói, thì có đặc biệt thâm ý. Các người có thể nhìn ra vấn đề sao? P, ngạch, hắn tại sao muốn nói? Một gốc cây là cây táo ta, một viên khác cũng là cây táo ta, mà không nói thẳng, hai quả đều là cây táo ta. P, đối với, cái này phía sau liền có thâm ý. Đây cũng là Hoa Hạ địa phương thần kỳ. Học sinh của bọn hắn từ sơ trung mà bắt đầu học tập như vậy độ khó cao viết văn. Lý giải viết văn sau lưng hàm nghĩa. P, thật là đáng sợ. Ta thực sự hoàn toàn xem không hiểu ý của lời này a. Hoa Hạ người, thật lợi hại. P, cho nên, chúng ta tuyệt đối không thể chỉ nhìn đồng hồ tượng. Hoa Hạ xa so với chúng ta tưởng tượng thâm ảo hơn. P, như vậy 5.000 khối, lại có cái gì đặc biệt dụng ý sao? P, đoàn người liền lâm vào trầm tư. P, lập tức có người nói. P, vấn đề khả năng xuất hiện ở 5.000. Hắn cố ý hỏi ngươi muốn 5.000 khối tiền đặt cọc. Không phải 4.000, cũng không phải 3.000. Cái này 5.000 có thể đại biểu ý nghĩa đặc biệt gì? P, nhân gia chẳng lẽ còn biết thiếu ngươi cái này 5.000 đồng tiền. 50 triệu nhân gia đều không để vào mắt. P, kỳ quái hơn chính là, hắn ngày hôm nay vì sao lại cố ý đưa về 1.000. P, 5.000 nguyên. 1.000 nguyên, trước cho 5.000, trả lại 1.000. Lẽ nào, hắn là ám chỉ chúng ta. Mọi việc, muốn từng bước một tới. Không thể nóng vội, tựa như trả tiền lại, muốn từng bước còn. P, ồ a hát, ngươi nói có đạo lý, cũng có thể, hắn là ám chỉ. Ngày lễ quốc tế lao động ngày, có người nói ngày mồng 1 tháng 5 là Hoa Hạ ngày quốc tế lao động. P, hành động này tất có thâm ý. P, theo lại là một trận hội nghị. Hoàng Nhạc cảm giác mình đêm nay lại không cần ngủ. P, cái này vành mắt đen cũng biến thành nặng hơn. P, hắn thật sự là đoán không ra Hạ Tân tính cách a. hắn đến cùng muốn làm cái gì à? Có chuyện gì, liền không thể trước mặt nói rõ ràng sao? Như thế mật mã phức tạp, hắn nào biết đâu rằng có ý tứ à? P, hắn phát thệ cũng không tiếp tục tới Hoa Hà. P, ngày hôm nay là Liên Hợp Quốc đặc biệt khoa tình báo, không ngủ một ngày. P, trên thực tế, ngày hôm nay cũng là hả? Huyễn gõ túi hoảng sợ dư. Đỉa, nhiều đổi, LT, P, bằng, V, P, PS. Các thư hữu, ta là Tâm Động Pepsi. Đề cử một tái miễn phí app, dưới sự ủng hộ 5, nghe thư, link quảng cáo, nhiều loại xem hình thức, xin ngài quan tâm các thư hữu nhanh chú ý a. P, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.